huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 391, chương 396, dị tướng vô địch. Đế binh lại xuất hiện. 2/5, ung ung, phía trước hư không ở tan vỡ. Hỗn độn chi khí ẩn hiện. 6 tôn hoạt hóa thạch cường người liên thủ một kích. Sinh sôi bổ ra một cái tiểu thế giới. Bừng tỉnh nhất tôn vô thượng máu thú giữ chậu miệng lớn. Xuất hiện ở tiên vương sở đánh xuống thần liên thành sông phía trước. Đây là một lần cường đại tuyệt luân công phạt. Ý muốn đem tiên vương công phạt thôn phệ luyện hóa. Hình thành đáng sợ hơn công phạt. Ngược lại tập kích sát tiên vương. Đây là cực kỳ đáng sợ một kích. Không biết có bao nhiêu sinh linh đều khom người xuống. Bọn họ cũng không có thu được công kích. Thế nhưng, lại không chịu nổi trên hư không uy áp. Không thể không cúi đầu khom lưng. Tiên vương cầm kiếm huy động. Vẽ ra từng đường quỹ tích của đạo. Tản ra kinh thiên động địa uy thế. Oanh, hai đạo thần hà thoát thể mà ra. Đan vào không ngớt. Tản ra kinh người khí cơ. Ẩn chứa vô tận khủng bố ba động. Trong nháy mắt. Thiên, 1, 2, 7, đất sụp mờ, nhất phương bảo ấn từ đó hiển hóa mà ra, thần thánh mà lớn, phương này đại ấn bên trên, có sâu ngư chim muông, có sơn xuyên hà lưu, có nhật nguyệt tinh thần, tựa như bao dung thế gian vạn vật một dạng, phiền phức thần thánh, oanh, bảo ấn áp rơi xuống, như có sơn xuyên đại địa áp che mà đến. Lại như vô ngân tinh không trụy lạc, có hủy thiên diệt địa oai, một phe này cổ ấn, phồn áo không lường được, có khí thôn sơn hà tư thế, làm như có thể lật diệt thế gian chi toàn bộ, phá hủy thiên dưới vạn tộc. Cái gì, ngươi còn có cực đạo đế binh? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nhân hoàng ấn? Mấy tôn hoạt hóa thạch cường giả sợ hãi. Lông tóc dựng đứng, đáy lòng dâng lên một hồi sâu đậm cảm giác vô lực. Cực đạo đế binh vừa ra, không phải cực đạo đế binh bất khả kháng a. Không phải, đây là hắn biến hóa ra công phạt thánh thuật, cũng không phải đế binh. Bất quá, cái này đây cũng quá có thể tư nghị. Yêu đế tử đều có chút kinh ngạc. Yêu đế tử còn như vậy, một đám sinh linh tất nhiên là càng chấn động. Liền cực đạo đế binh cũng có thể diễn biến mà ra. Người này trời ban pháp tướng, không khỏi cũng quá mức đáng sợ chứ. Ung ung, theo một phe này bảo ấn hạ xuống, hư không sụp xuống một mảnh, vô tận hư vô chi lực trào đãng mà ra, thật giống như bị bảo ấn hấp dẫn một dạng, gắt gao đi theo sau đó, thanh thế lớn không ai bằng. Chúa tể hỗn độn dị tướng bên trong chính là sáng thế cùng diệt thế chi lực. Nó là diễn biến nhân hoàng ấn. Bộc phát ra uy năng. Quả thực vượt quá tiêu phàm tưởng tượng của hắn. Đây là chí cao chi lực. Dù cho còn chưa từng triệt để công thành. Cũng là cực kỳ đáng sợ. Phía kia bảo ấn. Như ngân hà trụy lạc. Vô khổng bất nhập. Nghiền nát tất cả ngăn cản. Mà diệt bất luận cái gì vật chất. Ông. 6 tôn hoạt hóa thạch cường người liên thủ một kích, có như một khối thủy tinh một dạng, vỡ vụn thành từng mảnh, tựa như cực kỳ yếu đuối. Cái kia một tấm miệng to như chậu máu, tại bực này kinh khủng công phạt phía dưới, cũng là khó thoát hủy diệt chi mệnh vận. Khủng bố như vậy a, khó có thể tưởng tượng, người này trời ban pháp tướng. Đến tột cùng là bực nào đáng sợ. Người này trời ban pháp tướng chi lực. Không chút nào ở tại công phạt thánh thuật phía dưới nha. Then chốt vẫn là tiềm lực vô cùng. Có thể chấn giết đế lộ đại địch. Một đám sinh linh đều mặt lộ vẻ chấn động màu sắc. Tất cả đều sợ. Vẻn vẹn chỉ là khu khu một ngày ban thưởng pháp tướng. Cũng là có thể lực áp 6 tôn hoạt hóa thạch cường giả. Cái này là phong thái cỡ nào? Cái thế vô song, làm thật không hổ là vô song vương. phía kia bảo ấn phá hủy tấm kia miệng to như chậu máu phía sau. Đi ngược lên trời, ý muốn đem cái kia 6 tôn hoạt hóa thạch cường giả trấn áp. Ở như vậy đáng sợ uy áp dưới, 6 tôn hoạt hóa thạch cường giả, chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, thân thể đều khom xuống dưới, sắp sửa quỳ rạp xuống đất. Không phải, tại sao có thể như vậy? Ta không phục, ta tung hoành trọn đời, quát tháo đương đại, làm sao lại bị một mao đầu tiểu tử trấn áp? Bọn họ bi thiết, vẻ mặt không cam lòng màu sắc, thậm chí một người trong đó trong mắt đều có huyết sắc ẩn hiện, hiển nhiên là khuất nhục tới cực điểm. Ở hàng vạn hàng nghìn sinh linh trước, bọn họ bị chính là một tên mao đầu tiểu tử trấn áp, không thể không cúi đầu khom lưng, đây là vô cùng nhục nhã. Nhưng bọn họ lại có thể thế nào đâu? Phốc phốc, 6 tôn hoạt hóa thạch cường giả tất cả đều phun máu phè phè, thân thể cong càng lợi hại hơn. Không chỉ có như vậy, bọn họ thất khiếu đều có một vệt máu tuôn ra, cả người khí cơ hỗn loạn bất kham, liền bên ngoài da thịt đều hiện ra một cỗ khác thường đỏ ửng, huyết quản tất cả đều giống như muốn bạo liệt một dạng. Đây là không kham trọng áp biểu hiện, phía kia bảo ấn mang cho bọn họ uy áp quá mức kinh khủng, mặc dù không phải cực đạo đế uy, lại là có thêm một loại khó có thể chống đỡ sức mạnh to lớn. Đúng lúc này, yêu đế tử rốt cục xuất thủ, oanh, tế thần ấm rủ xuống vô tận hỗn độn khí, vạn trượng hào quang óng ánh như trụ, làm như nối liền trời đất, cắm thẳng vào vân tiêu. Trong nháy mắt, bầu trời run run một hồi, hỗn độn tử ngọc hồ bên trên đan dệt ra đại đạo chi lý, phô thiên cái địa, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khủng bố ba động, như vô ngân tinh không trụy lạc, lật úp thế gian một dạng dâng mà đến, tràn ngập ở cái này nhất phương thiên địa mỗi một cái góc, khiến cho người vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt, phương viên gần trăm dặm thổ địa lại gặp hủy diệt hủy diệt. Đại địa nứt ra vô số điều hồng câu, có vô tận địa sát âm khí trào đãng mà ra, hình thành từng mảnh một mây đen, cực kỳ vẻ sợ hãi. Ngày tận thế chi tướng, lần thứ hai ở cái này nhất phương thiên địa trình diễn. Người rốt cục không nhịn được, Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, vung tay lên, vô thủy đế trung lần thứ hai bị bên ngoài tế xuất. Trong nháy mắt, vô tận cổ tinh lóe lên, như chân thực tồn tại tinh thần một dạng, rực rỡ sinh huy, hướng về tế thần ấm ép xuống. Lưỡng đạo cực đạo đế binh tranh phong, nhất thời sợ một đám sinh linh cấp tốc chợt lui. Đế binh tranh phong khủng bố phi thường, hơi không cẩn thận thì có bị ngộ thương khả năng, thậm chí là lưu lại không thể xóa nhòa xèo, khó có thể trì rũ. Nhưng dù vậy, như trước có không ít sinh linh nhất tề thổ huyết, bị cực đạo đế uy chấn nhiếp, nội phủ chấn động không ngớt. 54, ong ong ong, hư không bên trong hỗn độn một mảnh, vô tận tiên quang thần liên như vạn trượng thác nước rũ xuống, sao động mà ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó lay động. Ở kinh khủng như vậy va chạm dưới, cái kia 6 tôn nguyên bản còn có thể kiên trì một chút nữa hoạt hóa thạch cường giả, trong nháy mắt tan tành mây khói, liền rên lên một tiếng thê thảm, cơ hội cũng không có. Cực đạo tranh phong, không phải cực đạo không thể đỡ. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh mà cao ngạo thanh âm ầm ầm vang vọng cái này nhất phương thiên địa, như thần linh ngữ điệu, thần thánh mà trang nghiêm. Ai gan to như vậy, liền ta chi thánh kiếm cũng dám đoạt. PS, thần không đại huynh đệ, ta không phải là không muốn càng nhanh lên một chút hơn a. Gần nhất quả thực trạng thái khó coi a, mấy ngày này kiểm tra phí đều nhanh quá ngàn, thân thể thật sự có chút chịu không nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.